Thiếu tướng Đế quốc, chương 35, gặp gia trưởng, ngậm 4p trứng màu. Cocchuyenaudio.com, editor, thơ cái vấn đề này xác thực làm khó Trương Diệc Khu Dĩ Nam, ở trong lòng anh là dạng gì chứ? Như huynh trưởng ôn nhu dễ thân, vẫn là ánh hào quang trong lòng nhiều năm qua nhớ mãi không quên sao? Hoặc giả chấp nhận hai người đều là, Trương Diệc nhìn ánh mắt Chu Dĩ Nam mỉm cười, phát hiện mình căn bản không có cách trả lời vấn đề của anh. Ít nhất ở phòng hội nghị người đến người đi, anh căn bản không có cách nào đem giấu ở đáy lòng rất nhiều năm lại nói đi ra. Tiểu Diệc, Dĩ Nam, các cậu cũng tới hả? Một giọng quen thuộc chen vào, đem bầu không khí ám muội giữa hai người quấy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trương Diệc ngẩng đầu lên, thấy là Trương Liên, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Chú hai, chấm, chú Trương tốt, Chu Dĩ Nam tự nhiên là nhận thức Trương Liên, anh đứng lên, bắt tay với ông. Trương Liên hỏi liên tiếp vài câu tình huống thân thể của anh, liền mời anh buổi tối cùng Trương Diệc đi nhà ông ăn cơm, Chu Dĩ Nam vui vẻ đáp ứng. Đúng rồi, hai ngày trước Tiểu Lâm đi bệnh viện làm sinh kiểm, vừa vặn đụng tới Bồi Tịch, đứa nhỏ này cũng là chính mình cũng bận tối mày tối mặt, nhất định phải hẹn chủ nhiệm khoa sản tự mình làm kiểm tra cho nó. Trương Liên lắc lắc đầu, thần sắc trong con ngươi thưởng thức. Người ta giúp lớn như vậy, cuối cùng phải hồi báo một chút đi, cho nên ngày hôm nay chú cũng kêu Bùi Tịch đến, cơm nước xong người trẻ tuổi các người vừa vặn có thể cùng nhau nói chuyện phiếm. Nhắc tới Bùi Tịch, biểu tình Trương Diệc và Chu Dĩ Nam cũng thay đổi. Trương Diệc không biết nên làm sao đối mặt Bùi Tịch, dù sao tối hôm qua anh mới biểu lộ cùng với mình, trên người anh còn có vết tích hai người qua đi. Hơn nữa chuyện tối ngày hôm qua, khẳng định Dĩ Nam vẫn để ý đi. Nghĩ tới đây, Trương Diệc không tự chủ quay đầu xem thần sắc Chu Dĩ Nam. Chu Dĩ Nam rõ ràng lo lắng, anh cười cười tự nhiên nói tránh đi. Tiểu Lâm đã thành thân hả? Thật nhanh, nhớ tới vào lúc ấy, lúc đi nhà Trương lão gia giúp Trương Diệc học bổ túc, anh tình cờ có thể nhìn thấy đôi long phượng thai kia mặt mày mười phần giống nhau. Hai đứa nhỏ kia, một đứa hoạt bát đẹp đẽ, một đứa hàm hậu thành thật, đứa hoạt bát kia tự nhiên là Trương Lâm. Nghĩ đến bé gái mặt tròn kia đã từng lôi kéo ống quần anh đã gả làm vợ, trong lòng Chu Dĩ Nam không khỏi sinh ra mấy phần cảm khái. Thơ, Điền Đân Lơ Quy Đần, đúng, năm tháng đã qua. Chồng nó cũng là beta, đi làm ở xí nghiệp khu hóa chất 11, hai lỗ hồng trải qua tốt đẹp. Trên mặt Trương Liên hiện ra thần sắc vui mừng, không biết nghĩ đến cái gì, liền hận thiết bất thành cương ngắm Trương Diệc liếc mắt một cái. Đứa nhỏ này cũng phải tăng nhanh tiến độ đi. Không muốn đều đem tâm tư đặt ở trên huấn luyện, tìm chút thời giờ bồi vị hôn thê của cháu đi. Trương Diệc thình lình lại bị trưởng bối kéo vào đề tài hôn nhân, nhất thời lúng túng sờ cằm cười khan nói. Cái này còn sớm, giới chính trị đế quốc một mảnh an lành, mà lúc này liên bang lại cực không yên tĩnh. Dưới bóng đêm hoàng cung như một quái thú to lớn ngủ đông dưới cây cao trong bóng tối, bên trong cách cửa sổ rộng lớn lộ ra vài tia sáng mờ nhạt, hành lang sâu thẳm lặng lẽ, cũng không có một bóng người. Trong phòng tối ở một nơi sâu xa trong hoàng cung không biết tên, cửa gỗ dày nặng thành thực lặng lẽ mở ra, một bóng dáng thon dài tinh tế xuất hiện ở cửa. Ellen, em có thể đến. Alpha đứng ở trước kệ sách xoay đầu lại, mắt mang ý cười mà nhìn Ellen đi vào nội thất. Cocchuyenaudio.com, cô là người phụ nữ làm người ta nhìn một chút liền không thể rời tầm mắt, vóc người cao gầy gò, tóc dài màu nâu buông ở đầu vai hơi cong lên, ngũ quan thâm thúy mà diễm lệ. Cùng bề ngoài Ellen tinh xảo ôn nhu đến thư hùng khó phân biệt, ngũ quan cô càng thêm giàu có anh khí, trên người tỏa ra khí thế kiêu ngạo cũng càng như một công chúa alpha hoàng thất chính tông. Chị hai, vì cái đĩa cứng nho nhỏ này, qua nhiều năm như vậy em tốn không ít tâm tư. Ellen móc từ trong túi áo ra một đĩa cứng to bằng móng tay, đặt ở trên lòng bàn tay. Trong mắt Catherine lóe ra một tia ánh sáng nhạt, khép sách lại, cô chậm rãi đi tới, nhếch miệng lên. Nói đi em trai thân ái, em muốn đổi cái gì? Cái gì đều có thể sao? Ellen không có hảo ý nháy mắt một cái. Chỉ cần bên trong phạm vi năng lực của chị, cái gì cũng có thể. Giọng điệu Catherine tự tin mà trầm ổn. Thơ, Điền Đân Lơ Quy Đần. Ellen gật đầu, đem đĩa cứng trên tay giao cho Catherine. Bây giờ em còn chưa nghĩ kỹ muốn cái gì, chờ sau này em nghĩ xong, lại đề cập điều kiện với chị được không? Đương nhiên, Catherine vui vô cùng nắm chặt đĩa cứng trong lòng bàn tay, bên trong chứa chứng cứ quan trọng có thể trực tiếp đẩy đổ người kia, bên trong đĩa cứng không đáng chú ý này chứa đồ vật nói là có thể liên quan cục diện chính trị liên bang cũng không quá đáng. Cô đã không kịp đợi muốn nhìn thấy sắc mặt chật vật của đại ca luôn luôn dùng hình tượng đáng ghê tởm nhã nhặn nho nhã gặp người, bộ dáng sau khi bị vạch trần. Tốt em đi trước, Bây giờ thời cuộc mẫn cảm, cho dù là chị em ruột, hai người lén lút gặp mặt cũng tuyệt đối không thể bị người ngoài biết được, vì an toàn bản thân, Ellen cũng không thể ở thêm một khắc. Mắt thấy Ellen muốn như thế rời đi, Catherine bỗng nhớ tới cái gì, vội vã gọi cậu lại. Chờ đã, còn có việc gì? Ellen dừng bước chân một chút, không có xoay đầu lại. Kỳ thực dùng đầu óc cùng thủ đoạn của em, vị trí này. Em tới ngồi cũng không phải là không thể. Giọng điệu Catherine mang theo suy nghĩ sâu sắc cùng nghi hoặc. Bất quá thoạt nhìn, em đối với vương vị không có chút nào cảm thấy hứng thú. Chị có thể hỏi một chút tại sao? Bởi vì cậu đã tìm được người mình chân chính cảm thấy hứng thú. Bây giờ quyền lợi với cậu mà nói, bất quá chỉ là phù vân mà thôi. Ellen nhếch miệng, khẽ cười nói. Một ngày nào đó chị sẽ biết đến đáp án. Con thỏ nhỏ chết bầm này, bấm lên cái nút. Catherine bất đắc dĩ cười cười, cô trở lại trước tủ sách từ bên trong rút ra một phong bì trong quyển sách màu đen, không biết cô ấn xuống một cái ở nơi nào, phong bì màu đen kia bỗng tránh ra tia sáng màu xanh lam, hình ảnh toàn tức trong xuất hiện lên khoảng không ở trong sách. Thơ, Điền Đân Lơ Quy Đần, Hoài Đặc Bộ trưởng, tôi muốn tổ chức một hội nghị khẩn cấp. Bùi Tịch Dĩ Nam, các cậu đều là khách không cần giữ lễ tiết ăn nhiều chút. Diêu Mai đứng lên, thân thiết chào hỏi hai alpha xuất sắc trên bàn ăn. Trương Hạo không vừa mắt mà lấy chén của mình lên, đưa tới trước mặt Diêu Mai. Mẹ con cũng phải ăn thịt kho tàu. Đứa nhỏ này, Diêu Mai giận dữ lườm cậu một cái, gắp miếng thịt kho tàu béo ngậy từ trong cái mâm, xoay đũa một cái, bỏ miếng thịt kho tàu vào trong bát Trương Diệc ở đối diện. Tiểu Diệc gần đây mặt cháu sao nhìn gầy, cần phải ăn nhiều thịt chút bồi bổ thân thể. Tím, cháu biết, Trương Diệc cười cười với bà, lại dùng ánh mắt ra hiệu Trương Hạo một bên ngồi xuống. Cocchuyenaudio.com Trương Hạo từ nhỏ đã nghe lời anh họ, mặt xuất khí lộ ra một tia không cam lòng, vẫn đàng hoàng ngồi trở lại trên cái băng ghế. Mẹ chỉ biết bất công anh họ. Trương Hạo miệng lớn bới cơm, cậu còn là nghiên cứu sinh, trên người tính trẻ con, ngũ quan cậu đoan chính anh khí có 5-6 phần tương tự với Trương Diệc lại mang một tia ngây thơ hồn nhiên. Trương Hạo, con cũng bao lớn rồi, đi cướp đồ ăn với anh họ con. Trương Liên lời nói một phát, Trương Hạo nhất thời bé ngoan ngậm miệng yên tĩnh ăn cơm. Trương Liên sợ bầu không khí câu nệ, lại từ Trương Diệc vừa bắt đầu ra tay. Canh sườn bắc ngô này không sai. Tiểu Diệc gần đây khí sắc cháu xác thực không tốt, uống thêm chút canh. Chén canh kia cách Trương Diệc hơi xa, anh đứng lên mới với đến được. Bất quá anh còn chưa có động, hai người đối diện đã đồng thời đứng lên, ầm một tiếng, hai cái tay đồng thời nắm chặt môi súp. Cách Trương,